Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1005, thông minh quá sẽ bị thông minh hại. À, Kỳ Ngọc càng thêm không hiểu nói, cha, chúng ta Kỳ gia nhưng là đường đường thập đại thế gia ư. Không cần như vậy sợ Đông Tà Sơn Trang chứ. Đông Tà Sơn Trang chúng ta Kỳ gia dĩ nhiên không sợ. Kỳ Ngọc cha hắn đạo, nhưng là, bây giờ Đông Nam Nhất Tà lại quá đáng sợ. Hắn đã qua ngũ nung, đột phá thành cường giả chân chính rồi. Gia tộc chúng ta quân đội, đã vây không dừng được hắn. Biết không? Hiểu hiểu, cha xin yên tâm, Ngọc Nhi không phải là cái loại này không biết nặng nhẹ nhân. Biểu muội mới từ Đại Thần Dương trở lại chuyện, ta sẽ không theo bất luận kẻ nào tiết lộ. Tâm lý trực đả cổ Kỳ Ngọc, lại lặng lẽ nói, gần nửa ngày sau, mặt đầy thấp thỏm Kỳ Ngọc, rốt cuộc đến khi trở về thư đồng A Nghiêu. A Nghiêu, tin tức kia truyền ra ngoài không có. Kỳ Ngọc hay lại là lặng lẽ nói, truyền, thư đồng lập tức giành công nói, ta dùng là nhanh nhất lối đi. Bây giờ Đông Nam Nhất ta khẳng định đã được đến thiếu gia cố ý để cho hắn tin tức. Há, ta biết rồi, Kỳ Ngọc tiếp tục bất động thanh sắc gật đầu một cái sau. Đột nhiên nói, A Cáp, A Nghiêu ngươi xem, ngươi nông thôn biểu muội tới tìm ngươi chơi. Biểu muội mặt đầy phấn khởi A Nghiêu kêu to chung quay đầu ngắm trăng. Nhưng cái gì đều không nhìn tới, đang ở nghi ngờ chủ tử tại sao phải đùa hắn lúc. Đột nhiên ngực đau xót. Một cái máu chảy đầm đìa mũi đau, đang từ chính mình sau lưng xuyên thấu qua tâm mà ra. A Nghiêu quơ quơ sau, đau đến một câu nói đều không có thể kêu đi ra liền té ngã trên đất. Mở trừng hai mắt, chết không nhắm mắt, người đâu? Kỳ Ngọc móc ra một khối tay trắng lụa, không nhanh không chậm lau chùi trong tay mình máu chảy đầm đìa kiếm. Cao mày đối với chạy tới gia đình đạo, này cẩu nô tài ở ban ngày công khai hành thiết, bị bản chủ tử sau khi phát hiện lại còn dám ngoan cố kháng cự. Ý đồ thí chủ, lập tức đem này cẩu nô tài lôi ra cho chó ăn. Lại đem cả nhà hắn già trẻ toàn bộ giết. Mặt đầy tỉnh táo đem thư đồng A Nghiêu diệt khẩu sau đó. Kỳ Ngọc lập tức đi tới cha mẹ mình trong phòng. Cha! Mẹ, lần này thư thanh biểu muội trở về, đối với Hải Nhi chấn động rất lớn. Kỳ Ngọc đạo, nếu không phải Hải Nhi vô năng, tu vi nhỏ được có thể tùy ý người khác khi dễ, cũng không phải để cho ta Kỳ gia hổ thẹn. Hải Nhi rút kinh nghiệm xương máu, rốt cuộc thể hội cha mẹ ban đầu đối với Hải Nhi khổ tâm. Biết ăn khổ chung khổ, mới là nhân thượng nhân đạo lý. Hài tử quyết định lập tức đi Trung Châu, đi làm địa cấp tông môn Nhất Dương Tông phổ thông ngoại môn đệ tử. Ngọc Nhi, thư thanh kia tiểu tiện nhân chịu là đi một lần nghịch thiên cầu phân vận. Loại cơ duyên này thật phi bình thường nhân có thể tưởng tượng. Ngươi hoàn toàn không cần để ở trong lòng. Kỳ Ngọc mẹ hắn mặt đầy đau lòng nói, bất quá ngươi rốt cuộc hiểu rõ cha mẹ ban đầu khổ tâm. Quyết định đi làm Nhất Dương Tông phổ thông ngoại môn đệ tử. Cái này làm cho cha mẹ tương đối vui vẻ yên tâm. Vậy ngươi cứ yên tâm đi đi. Lập tức đi. Ngọc Nhi, đi gấp như vậy làm gì? Kỳ Ngọc cha hắn lại cau mày nói. 3 ngày sau trong nhà liền muốn cử hành tế tổ nghi thức. Tế hoàn tổ tông sau lại đi cũng không muộn chứ. Ô ô ô, chấm ngoặc kép. Ai ngờ Kỳ Ngọc vừa nghe thấy cha mình nhắc tế tổ chuyện, lại tại chỗ khóc ròng ròng đạo. Hải Nhi mới điểm này tử tu vi, thật sự là thẹn với tổ tiên, không còn mặt mũi tế liệt tổ liệt tông a. Chờ Hải Nhi tu luyện thành cường giả chân chính sau đó, nhất định sẽ trở lại cho tổ tông môn xin tội. Khi đó xin tội gì a? Hẳn là quang tông diệu tổ mới đúng. Kỳ Ngọc mẹ hắn lập tức đạo, được rồi, ngươi muốn đi thì đi đi, thời gian cô chờ ta, loại người như ngươi chỉ tranh sớm chiều lòng cầu tiến, Rất lệnh cha mẹ vui vẻ yên tâm. Kỳ Ngọc hắn cha vẻ mặt vô cùng nghi hoặc liếc một cái chính mình nhi tử sau, cuối cùng cũng không nói thêm cái gì, mặc cho Kỳ Ngọc trực tiếp đi. Hồ xác nhận mình đã thành công bước ra Đông Nam quận địa giới sau, vừa mới cho nhà mình gây ra họa lớn ngập trời Kỳ Ngọc, rốt cuộc thở phào một cái, một mực kiềm chế ở trong lòng sợ hãi khí. Này, hắn sao có thể làm như thế? Ai, không có cách nào, hắn gia gia tuy là tộc trưởng, hắn cha tuy là Kỳ gia thiếu chủ, hắn tuy là Kỳ gia đương thời đích trưởng tôn, nhưng hắn gia gia lại sinh rất nhiều nhi tử n cái tôn tử. Hắn cha cũng sinh rất nhiều nhi tử. Hơn nữa, hắn chỉ là hắn cha đích trưởng tử mà cũng không phải là duy nhất con trai trưởng. Một khi để cho gia tộc biết hắn tự cho là thông minh xông ra rồi đại họa ngút trời, hắn tuyệt đối sẽ bị gia tộc lập tức tước đoạt đích trưởng tôn thân phận. Rất có thể sẽ bị hắn gia gia tại chỗ một cái tát đập chết xuống. Hoặc đợi đến bị Đông Nam nhất tà thay đổi biện pháp ngược sát xuống. Hắn lừa gạt đến không báo chạy ra khỏi Đông Nam quận. Kém cỏi nhất kết quả cũng chỉ là cả nhà bị giết biến thành cái cô gia quả nhân thôi. Ghê gớm, sau này mình cố gắng cưới nhiều mấy trăm vợ sinh ra mấy ngàn cái nhi tử. Để cho lão Kỳ gia lần nữa hưng vượng phát đạt thôi. Nếu như Kỳ gia có thể trốn qua một kiếp này, hắn còn có thể tiếp tục về nhà khi hắn đích trưởng tôn. Mọi người khác kỳ quái, ở lục đục với nhau thế gia trong đại tộc, loại này ích kỷ lương bạc người thật sự là hiện tượng bình thường. Nơi nơi, tháng năm sơ cửu, Đông Nam quận Vạn Dược Cốc, 1, 2, 3, hành cáp, 1, 2, 3, hành cáp, chấm ngoặc kép, một đoàn tu sĩ đối diện một cái trong suốt kết giới. Kêu hào tử tề tâm phát lực, trong đó Diệp Phong một nhà, làm được tối ra sức. Này một đoàn tu sĩ bên cạnh, lại có một vị lắc quạt giấy, dường như chính đang ngắm phong cảnh thanh niên thư sinh. Thanh niên thư sinh bên người, đi theo một vị diện tương 50 tuổi lão giả. Lão giả này tướng mạo xấu xí, quả thực bình thường, hãy cùng trong đất lão nông không kém mấy phần. 1, 2, 3, hành cáp, 1, 2, 3, hành cáp, chấm ngoặc kép. Oanh long long long một trận đất rung núi chuyển sau, Vạn Dược Cốc chung lại vô căn cứ nhiều hơn một cái ngang dọc hơn ngàn dặm hơn tiểu bí cảnh. Tiểu bí cảnh bên trong, mùi thuốc xông vào mũi, hiển nhiên đều là trưởng thành lão dược. Ha ha, đính ước quả, bên trong quả nhiên có không ít đính ước quả. Một người kinh hô, trời ạ, tiểu bí cảnh trung gian ngọn núi lớn kia, lại là dùng thần thạch tích tụ ra tới đại sơn, hơn nữa còn tất cả đều là hoàng cấp thượng tam phẩm thần thạch. Này tiền bối các cao nhân dưỡng dược liệu phương pháp, tốt to lớn số lượng a. Mọi người đang muốn xông vào tiểu bí cảnh trung cướp po sơ. Ai ngờ ban đầu một mực đang ngắm phong cảnh, vị kia khóe mắt có chút nghiêng lệch tuấn thư sinh, lại thân thể tung bay, cực kỳ yêu mỹ trôi dạt đến tiểu bí cảnh cửa vào, ngăn chặn mọi người đường đi. Chư vị, các người nhiệm vụ đã hoàn thành. Tuấn thư sinh nhìn mọi người, mặt đầy thân thiết đạo, nơi này đã bị chúng ta Vụ Ảnh Tông trưng dụng, cảm tạ mọi người mới vừa rồi đại lực hỗ trợ. Chư vị, dễ đi, không tiễn. Diệp Phong mặt đầy mộng bức đang lúc, đem cả nhà lặng lẽ kéo đến một cái tầm thường xó xỉnh. Quyết định trước xem một chút tình thế phát triển. Cái gì Vụ Ảnh Tông? A phi, lão tử căn bản liền chưa nghe nói qua. Này rõ ràng là chúng ta Đông Nam quận địa giới. Một mình ngươi người xứ khác nghĩ đến ăn một mình, thật là con cóc ghẻ đánh thổi thiếu. Khẩu khí thật là lớn đạo. Một vị mặt đầy hung dữ ra hỏa, trợn mắt nhìn Tuấn thư sinh giơ giơ lên trong tay đại khảm đao đạo. Trước phải hỏi một chút ngươi ra ra trong tay đao, có đáp ứng hay không? Sai, không phải là một cái, mà là hai cái người xứ khác. Tuấn thư sinh lập tức chuyển hướng bên người lão giả, mặt đầy cung kính nói: "Nguyệt trường lão, đám này Đông Nam quận nhà quê chưa nghe nói qua chúng ta Vũ Ảnh Tông lợi hại. Người xem làm sao bây giờ?" Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.